Cú lừa hôn nhân, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiền dùng để chi trả cho đám cưới là tiền dự phòng gia đình mà tôi và Trương Dương đã cùng nhau dành dụm sau khi ra trường mỗi tháng. Hai đứa đều góp vào đó 5.000 tệ, tích cóp mấy năm trời mới được 440 và lần này cưới xin. Chúng tôi lấy ra 26 vạn 4, trong thẻ còn lại 17 vạn 6. Trong số 26 vạn 4, thì 8 vạn 8 bị Trương Dương đưa cho tôi làm sinh lễ, số còn lại, 17 vạn 6, đều bị anh ta đưa cho chị gái anh ta hết rồi. Đó là tiền tôi vất vả dành dụm, vì cái gì lại mang đi mua xe cho chị gái anh ta chứ? Tôi nhất định phải nghĩ cách moi lại số tiền bọn họ đã nuốt vào. Nghĩ vậy, tôi ôm bụng ngồi thụp xuống đất khóc. Trương Dương, em từ năm 2 đại học đã ở bên anh, cùng anh ăn quán ven đường, cùng anh dãi nắng dầm mưa, ở cả tầng hầm. Cùng nhau đi xe máy lạnh cóng người, anh cũng chưa từng nghĩ mua cho em một chiếc xe. Sau này con chúng ta ra đời, chẳng lẽ em cũng phải để con ngồi xe máy chịu gió lạnh sao? Mẹ chồng trợn trắng mắt. Trong bụng mới có chút thịt thôi mà đã óng ẹo thế này rồi, tôi chỉ biết nhìn Trương Dương với vẻ đáng thương. Trương Dương ấp úng nửa ngày, 8 vạn 8 tiền sinh lễ, cũng mua được một chiếc xe cũng tạm tạm rồi. Dù sao xe cũng chỉ là phương tiện đi lại. Không cần thiết phải mua loại tốt như vậy. Đang nói chuyện thì khách khứa trong phòng tiệc ăn uống no say lục tục kéo ra. Ai nấy đều tò mò dò xét bộ vest chú rể mới toanh trên người Trương Dương và chiếc váy cưới tôi đang mặc. Mẹ chồng tôi cười chữa ngượng. Trương Dương nhà chúng tôi cũng đặt nhà hàng này, giờ đang xem xét địa điểm thôi. Anh họ tôi chẳng nể nang gì, nói thẳng. Xem xét gì chứ, chẳng phải định cho em gái tôi dùng lại chỗ tổ chức hôn lễ của người khác đấy sao? Nhà họ Trương các người nghèo đến mức đám cưới cũng phải đi ăn bám, giờ mưu hèn kế bẩn không thành, còn bày đặt ra vẻ, phải đấy, em gái tôi chuẩn bị hơn 200.000 tệ, cuối cùng đến xe hoa cũng phải đi xe người ta dùng rồi. Mọi người nên tránh xa nhà họ Trương này ra, thấy con gái nhà người ta mang thai là bắt đầu ức hát, p, mẹ Trương Dương chắc chắn là kiểu người không được lòng ai, các anh họ tôi vạch mặt bà ta rồi chà đạp không thương tiếc. Mọi người xung quanh thì đứng xem như xem kịch. Khách khứa càng lúc càng đông, mẹ Trương Dương không chịu nổi những ánh mắt soi mói nữa, bèn kéo Trương Dương lùi ra ngoài. Miên Miên, đi con, về nhà mẹ, mẹ đã dọn dẹp phòng tân hôn của hai đứa rồi, con đang mang thai, hai vợ chồng không thể ở chung, mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn ghế sofa ở phòng khách rất êm ái cho con rồi, tuyệt đối sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Bố tôi tức đến mức bật cười. Nhà họ Nguyễn chúng tôi dư chỗ cho Miên Miên ở, không cần phải đến nhà các người ngủ sofa đâu. Nói xong, bố kéo tay tôi đi ra ngoài. Mấy anh họ tôi với khí thế hùng hồ chặn mẹ con Trương Dương lại, đợi chúng tôi đi khuất mới để mặc họ. Những ngày sau đó, trong lúc tôi bận rộn giải thích và xin lỗi họ hàng, Trương Dương liên tục nhắn tin gọi điện cho tôi. Cách Trương,